Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, chương 114, tức nổ tung tinh chủ. Tinh lực tề tụ, đánh bể tinh chủ, cầu hoa tươi. Lâm Phong, cái kia thiên văn người yêu thích đã đem chính mình ống nhòm quay chụp đến video đồng bộ đến rồi. Phát sóng trực tiếp gian chung. Bởi vì hắn ống nhòm vỗ tới đồ đạc tương đối rõ ràng. Hắn phát sóng trực tiếp gian chung. Chào người tiến vào cũng đã không ít. Cái này một lần động tĩnh lớn như vậy. Liền đầu đạn hạt nhân đều vận dụng. Người chú ý cũng là chưa từng có nhiều. Trong thời gian thật ngắn, đại lượng truyền thông cũng đang điên cuồng đưa tin. Toàn bộ Đông Phương, rất nhiều người đều đã chú ý đứng lên. Một ít trong phòng làm việc, rất nhiều đang ở công tác người đều dừng lại trong tay sự tình. Từng cái nhìn lên phát sóng trực tiếp, nhân sự cùng lão bản cũng sẽ không phê bình những nhân viên này. Bởi vì bọn họ cũng ở quan tâm. Thật là Lâm Phong. Lâm Phong đây là đang làm cái gì? Các ngươi xem, những hỏa cầu đó đều cuốn ngược đi trở về. Đại lượng phát sóng trực tiếp gian chung. Mọi người đều tụ tinh hội thần nhìn. Lúc này Liêu Thành bầu trời, cảnh tượng cũng là phá lệ kinh người. Vô biên lôi đình còn đang không ngừng hạ xuống. Thần nữ U Nhiên cũng còn đang không ngừng xuất thủ. Đem những thứ kia lôi đình đỡ. Lấy thực lực của nàng, toàn lực ngăn trở những thứ này lôi đình, vẫn là không thành vấn đề. Nhưng muốn đồng thời ngăn trở những hỏa cầu đó, khó khăn, không nên coi thường những thứ này hỏa cầu. Đây cũng không phải là thông thường hỏa. Hỏa hệ siêu năng giả phát ra hỏa diễm, cùng ngọn lửa thông thường, có thể hoàn toàn khác nhau. Một cái 3-4 giai siêu năng giả, phát ra một ít đóa hỏa diễm, có thể đem một chiếc xe hơi trực tiếp nổ thành mảnh nhỏ. Đem thông thường dân cư trực tiếp nổ hư. Như vậy hỏa cầu, nói không khoa trương chút nào. Một cái hỏa cầu hạ xuống phía sau, bên trong năng lượng ẩn chứa, đã đủ đem chu vi mấy trăm mét trong phạm vi, rời thành đất bằng phẳng. Nhưng bây giờ, như vậy hỏa cầu không phải một cái hai cái, mà là như giống như sao băng, điên cuồng hạ xuống. Một chiêu này, có điểm tương tự với bên trong thế giới hắc ám. Một ít phi thường lợi hại ma pháp sư, phát ra lưu tinh hỏa vũ, một dạng cấm chú ma pháp. Chỉ là hình thức tương tự, hỏa cầu gây ra nguyên lý, tổn thương cao thấp, phạm vi chờ, các loại, đều có sự bất đồng rất lớn. Cái kia tinh chủ cấp cường giả một chiêu này, cũng không phải là đại sát chiêu, chỉ là chuẩn bị dùng một chiêu này. Đem Lâm Phong bước ra mà thôi. Đối với bọn họ mà nói, vì bước ra Lâm Phong, giết sạch Liêu Thành người cũng không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Tuy nói như thế, như vậy hỏa cầu, một dạng thập giai siêu năng giả, cũng căn bản không chặn được tới. Khương bà bà dùng hết toàn lực, cũng mới chặn lại mấy cái mà thôi. Những thứ khác siêu năng giả hợp lực phía dưới, cộng lại cũng liền chặn lại không đến 10 cái. Nhưng lúc này, bầu trời ở giữa rơi xuống hỏa cầu, có ít nhất mấy trăm, nhiều như vậy hỏa cầu, toàn bộ rơi xuống đến Liêu Thành bên trong nói, đã đủ đem Liêu Thành biến thành một vùng phế tích. Đây chính là tinh chủ cấp đáng sợ. Không phải, cái này còn không là hoàn chỉnh tinh chủ cấp chiến lực. Vẻn vẹn chỉ là 11 giai. Một cái 11 giai cường giả, phát sinh phạm vi lớn công kích. So với diệt thành cấp thần binh còn đáng sợ nhiều lắm. Đương nhiên, ở nơi này chút ba cấp siêu năng văn minh cường giả xem ra, địa cầu thành thị hoàn toàn không có bất kỳ hệ thống phòng ngự, quá dễ dàng bị phá hủy. Ở tại bọn hắn mẫu tinh bên trên, tất cả đại hình thành thị đều có siêu năng hệ thống phòng ngự. Tại ngoại địch tới đánh thời điểm khởi động, cho dù là diệt thành cấp thần binh cũng khó mà công phá những thành thị này hệ thống phòng ngự. Những thứ kia siêu năng hệ thống phòng ngự chỉ phải có đầy đủ năng lượng. Nói không khoa trương chút nào. Đem đầu đạn hạt nhân ở trên bầu trời thành phố làm nổ. Trong thành phố người đều sẽ không nhận bất kỳ thương tổn. Những thứ này siêu năng hệ thống phòng ngự rất cứng nhắc. Bố trí xong phía sau, liền trên cơ bản không thể di động. Nhưng dùng để phòng ngự thành thị, lại là vô cùng cường lực. Đáng tiếc, Địa cầu nằm ở linh cấp siêu năng văn minh, vẫn còn ở đại lực tăng thêm càng nhiều siêu năng giả giai đoạn. Liền tinh chủ cấp cường giả đều không có. Căn bản không có như vậy siêu năng hệ thống phòng ngự. Mặc dù không có siêu năng hệ thống phòng ngự, nhưng ở mấy triệu Liêu Thành người, cùng với trên Internet, vô số người trong con mắt, những thứ kia nện xuống tới hỏa cầu. Nhưng ở tiến nhập một cái khu vực bên trong, thoáng cái liền quay lại phương hướng, lấy phi thường tốc độ nhanh vọt lên bầu trời bên trong. Một màn này, cũng là thấy trên Internet vô số người, trăm mối không lời giải, không biết chuyện gì xảy ra, chắc là Lâm Phong xuất thủ, mặc dù không biết hắn là làm sao làm được. Nhất định là hắn, nhưng đối với mặt là nhiệt hạch đều oanh bất tử mãnh nhân, Lâm Phong có thể đánh thắng sao? Ngoặc kép chấm chấm, phát sóng trực tiếp gian chung. Không ít người lo lắng bắt đầu nhiễm tổng. Lâm Phong, hắn làm sao không trốn? Bầu trời ở giữa, đang toàn lực chống đỡ những hỏa cầu đó Khương bà bà. Thấy được Lâm Phong, cũng không khỏi lo lắng. Ở Khương bà bà xem ra, dị tộc nhân thoáng cái phủ xuống ba cái tinh chủ cấp cường giả. Coi như cái này ba cái tinh chủ cấp cường giả lực lượng giảm xuống một cái đại cảnh giới, cũng không phải bây giờ địa cầu có thể ngăn cản. Đặc biệt là, đầu đạn hạt nhân đều không biện pháp thế nhưng đối phương phía sau. Lâm Phong bây giờ chọn lựa đào tẩu, sau đó trốn đi trưởng thành, mới là lựa chọn tốt nhất. Bà, ngươi xem, bên cạnh, Lãnh Nguyệt chỉ hướng Lâm Phong 690 phía trên. Khương bà bởi vì lo lắng quá mức Lâm Phong, ngược lại không có chú ý tới phía trên dị thường. Ở Lãnh Nguyệt nhắc nhở phía sau, Khương bà mới nhìn thấy bầu trời ở giữa tình huống dị thường. Nơi đó, hỏa cầu không ngừng hạ xuống, lại không ngừng quẹo một khúc cong, đảo ngược vọt lên bầu trời bên trong. Dầm dầm dầm tương đương, những thứ này hỏa cầu xông vào bầu trời không lâu. Lâm Phong hai tay khẽ động, những hỏa cầu đó liền bị đè ép, dồn dập bạo tạc, nhất thời, Liêu Thành bầu trời ở giữa, biến thành một mảnh biển lửa. Kinh khủng biển lửa nhằm phía bốn phương tám hướng, Liêu Thành nhiệt độ, liền trong nháy mắt tăng lên hơn 10 độ. Những thứ kia văng khắp nơi hỏa diễm sắp hạ xuống xong, lại sẽ ở Lâm Phong phía trên khu vực trong, trực tiếp cuốn ngược trở về. Đây là Lâm Phong đệ một lần ở địa cầu sử dụng phạm vi lớn không gian vặn vẹo, 11 giai không gian chi lực, không gian vặn vẹo phạm vi là vô cùng lớn. Phía trước Lâm Phong ở thế giới hắc ám bên trong đã nhiều lần thử, cái này một lần phạm vi lớn không gian vặn vẹo, hiệu quả ngược lại là rất là rõ rệt, trực tiếp đem những thứ này hỏa cầu toàn bộ chặn lại. Sau đó Lâm Phong lại là một cái không gian đè ép, đem các loại hỏa cầu toàn bộ làm nổ. Hại, những thứ này hỏa cầu ở bầu trời ở giữa bạo tạc, thêm lên không gian vặn vẹo vẫn tồn tại, đối với Liêu Thành liền căn bản không có bao nhiêu tổn thương, chỉ là từ phía dưới nhìn qua, vẫn là vô cùng kinh người, so với bên trên một lần hỏa thần binh còn kinh người hơn. Ngọn lửa kia lan lộn, thiêu đốt toàn bộ Liêu Thành nhiệt độ cũng là nhanh chóng tăng lên, độ ẩm cũng là nhanh chóng giảm xuống, tất cả hơi nước đều là trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Bất quá, hỏa diễm lại không có thể nhảy vào Liêu Thành bên trong, bởi vì đều bị vặn vẹo không gian cản lại. Quá CMN dọa người. Liêu Thành người tiểu trái tim phỏng chừng đã phát thông trực nhảy đi, xác thực dọa người. Những hỏa cầu đó nếu như rơi xuống, toàn bộ Liêu Thành sợ rằng đều bị cháy hết sạch. Chấm ngoặc kép, phát sóng trực tiếp gian chung. Rất nhiều người thấy chấn động không ngớt, cũng ở thảo luận, Lâm Phong thực lực, sợ rằng lại trở nên mạnh mẽ. Nguyên bản có chút bận tâm Khương bà, thấy nhãn tình sáng lên. Bất quá, nàng vẫn còn có chút mơ hồ lo lắng, bởi vì Lâm Phong thực lực, thoạt nhìn lên tuy là trở nên mạnh mẽ không ít, nhưng này một lần Lâm Phong đối thủ cực kỳ cường đại. Ba cái 11 giai chiến lực, còn có 6 cái thập giai chiến lực. Lấy mười mấy cửu giai chiến lực, nơi này là chỉ thực tế chiến lực, mà không phải bọn họ nguyên bản cảnh giới. Những dị tộc này nhân thủ bên trên, không cần phải nói. cũng còn có các loại uy lực cường đại siêu năng vũ khí. Tỉ như dị tộc nhân chế tạo ra thần binh một loại, mà ở tất cả hỏa cầu bị làm nổ phía sau, bầu trời ở giữa, cái kia phát ra lôi đình công kích tinh chủ cấp cường giả trong nháy mắt ngừng tay. Ngay sau đó, cái kia phát ra hỏa cầu công kích tinh chủ cấp cường giả tay một vệt. Nhất thời liền chứng kiến, phía dưới, những hỏa cầu đó bạo tạc phía sau hình thành biển lửa. Liền nhanh chóng tiêu thất, hai cái tinh chủ cấp cường giả không xuất thủ nữa. Đều lưng đeo song phương, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lâm Phong. Khác một cái tinh chủ cấp cường giả thì tại bên kia. Cảnh giác thần nữ U Nhiên. Thần nữ U Nhiên cũng đã thu tay lại. Ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Lâm Phong. Ngươi chính là Lâm Phong. Cái tinh chủ cấp cường giả phát ra thanh âm. Chấn động mảnh không gian này. Vang vọng toàn bộ Liêu Thành. Hắn cùng với Lâm Phong giữa khoảng cách nhau vài chục cây em. Không thông qua phương thức này. Vẻn vẹn chỉ là phổ thông phương thức nói chuyện phát âm nói. Căn bản không khả năng nghe được. Lâm Phong thấy ba tên này không tiếp tục xuất thủ. Liền bắt đầu đi lên bay đi. Các ngươi ở chỗ này coi chừng. Lãnh Nguyệt, theo ta đi qua. Thấy Lâm Phong bay về phía bầu trời ở giữa. Khương bà bà vội vàng nói. Nàng cũng không có đem tất cả siêu năng giả đều dẫn đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Những thứ này siêu năng giả thực lực quá yếu. Dẫn đi, nói không chừng thành trói buộc. Sở dĩ, Khương bà bà chỉ dẫn theo khác một cái thập giai lão giả. Cùng với Lãnh Nguyệt đi qua, sở dĩ mang Lãnh Nguyệt, là bởi vì Lãnh Nguyệt thân là quan hệ siêu năng giả. Tốc độ viễn siêu một dạng siêu năng giả, dù cho Lãnh Nguyệt chỉ có thất giai, tới một cái cửu giai siêu năng giả muốn giết nàng, cũng không phải đặc biệt dễ dàng. Bởi vì nàng tốc độ đặc biệt nhanh. Bên kia, mắt thấy Lâm Phong bay về phía bầu trời ở giữa. Thần nữ U Nhiên cũng bắt đầu hướng phía Lâm Phong tới gần. Ba cái kia tinh chủ chứng kiến Lâm Phong đám người động tác. Cũng không có trước tiên công kích, mà là chắp tay đứng ở không trung bình thản nhìn lấy Lâm Phong. Tuy là Lâm Phong phía trước đỡ những hỏa cầu đó một tay. Ngoài cái này ba cái tinh chủ dự liệu. Nhưng bởi khoảng cách quá xa, thêm lên Khương bà bà, thần nữ U Nhiên ra tay toàn lực, phía dưới siêu năng ba động hỗn loạn, bọn họ cũng không có cảm nhận được Lâm Phong trên người thuộc về 11 giai siêu năng ba động. Không gian hệ siêu năng, có chút ý tứ, cái kia phóng xuất ra hỏa cầu tinh chủ quan sát đi ra Lâm Phong phía trước thủ đoạn. Nhưng hắn cũng không hề để ý, không gian hệ siêu năng, xác thực hiếm thấy. Cũng khá khó xử quấn, nhưng siêu năng cũng không phải hiếm thấy liền lợi hại, cũng phải nhìn đẳng cấp, dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình có nghiền ép tính ưu thế. Nếu Lâm Phong hiện thân, liền không cần phải suy nghĩ nhiều, ngược lại thì Lâm Phong ở có thể trốn dưới tình huống. Cư nhiên không trốn, ngược lại phải ra khỏi mạnh bạo mới, đưa tới cái này ba cái tinh chủ hứng thú. Dù cho cái này ba cái tinh chủ cường thịnh trở lại. Nhưng này ba cái tinh chủ siêu năng thiên phú. Kỳ thực liền thần cấp thiên phú đều không phải là. Bọn họ đối với Lâm Phong. Cũng vẫn có một ít tò mò. Dù sao. Đây chính là thiên phú bảng đệ nhất thiên tài siêu cấp. Toàn bộ vũ trụ. Vô số siêu năng giả chung. Thiên phú người tốt nhất. Cho dù là một ít cao cấp siêu năng văn minh bên trong thiên tài. Ở thuần túy về thiên phú, đều bị Lâm Phong xa xa hạ thấp xuống. Chính là bởi vì cảm giác mình có thể trưởng khống tất cả tình huống. Cái này ba cái tinh chủ mới không có trước tiên xuất thủ. Trên thực tế, bọn họ cũng không là thuần túy tự đại. Sau lưng bọn họ, mấy cái thập giai siêu năng giả, đã tại chuẩn bị thần binh. Bọn họ cũng đang không ngừng khôi phục lực lượng. Bầu trời ở giữa, rất nhanh. Lâm Phong liền đưa lên đến cùng cái này ba cái tinh chủ đồng nhất tài nghệ vị trí. Khương bà bà cũng bay tới. Thần nữ U Nhiên đồng dạng đến gần rồi. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía thần nữ U Nhiên. Lãnh Nguyệt trong tin tức. Cũng đề cập tới thần nữ U Nhiên. Thần nữ U Nhiên ăn mặc cùng cái thời đại này nữ nhân cũng không đồng dạng. Trên người nàng. Có màu sắc rực rỡ váy. Nhìn qua. giống như là từ phi thiên trong bích họa đi ra cổ điển mỹ nữ giống nhau. Lại tốt lại tựa như bôn nguyệt thường Nga. Trên người của nàng, còn có một tia phiêu phiêu lại tựa như tiên khí chất. Cho người cảm giác, thật giống như tiên nữ một dạng. Trách không được, tên của nàng phía trước, có thần nữ, hai chữ. Như vậy nàng, nhìn qua, xác thực không giống nhân gian phàm vật. Thần nữ u nhiên ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người. Sau đó, Lâm Phong nghe được thanh âm của nàng. Ta bắt xuất toàn lực, có thể ngăn trở bọn họ một ít thời gian. Ngươi hướng Đông Hải đi, tìm được một tòa song tử hải đảo. Nơi đó có ta mở ra một cái tiểu thế giới. Ngươi giấu vào bên trong, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tìm không được ngươi. Thanh âm này, chắc là chỉ truyền cho Lâm Phong một người. Bên cạnh Khương bà bà đám người, cũng không nghe thấy. Lâm Phong, chúng ta toàn lực ngăn trở bọn họ. Ta làm cho Lãnh Nguyệt mang ngươi ly khai. Khương bà bà thanh âm cũng vang lên. Trách không được nàng mang Lãnh Nguyệt tới rồi. Xem cái dạng này, rõ ràng là chuẩn bị lợi dụng tốc độ nhanh Lãnh Nguyệt. Mang Lâm Phong thoát đi. Đến đây đi, Lâm Phong, để cho chúng ta biết một chút về đệ nhất thiên phú có gì chỗ hơn người. Không nên nghĩ chạy trốn. Chỉ cần ngươi trốn, chúng ta liền từ nơi đây. Một cái thành thị hủy diệt đi qua. Thẳng đến giết đến ngươi hiện thân lần nữa mới thôi. Khương bà bà thanh âm tuy nhỏ, lại bị ba cái kia tinh chủ cấp cường giả đã nhận ra. Trách không được thần nữ u nhiên muốn dùng đặc thù đồn đãi phương thức. Cái này ba cái tinh chủ cấp cường giả dù cho lực lượng rơi mất một cái đại cảnh giới. Cụ bị thủ đoạn, vẫn vô cùng đáng sợ. Bọn người kia, thật là ác độc. Đúng vậy a, Liêu Thành mấy triệu người đâu. Nói giết liền giết, bình thường, ở trong mắt bọn họ, chúng ta cùng mụ kiến không kém bao nhiêu đâu. Làm ngươi muốn hủy diệt một cái ổ kiến thời điểm sẽ xem xét bên trong con kiến cảm thụ sao? Cái này khó khăn, sợ gì, mới vừa Lâm Phong, cho thấy thủ đoạn cường lực như vậy. Nói không chừng có thể đối phó ba tên này. Đại lượng Liêu Thành phát sóng trực tiếp gian chung. Vô số người đều chú ý tới. Cũng ở thảo luận, cái kia tinh chủ cấp cường giả nói. Làm cho Khương bà bà biến sắc. Thần nữ u nhiên ánh mắt cũng nghiêm túc. Tinh chủ cấp, liền các ngươi ba cái sao. Lúc này, Lâm Phong cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn, đồng dạng truyền dùng siêu năng chấn động phát ra tiếng phương thức. Thanh âm không lớn, lại truyền khắp mảnh không gian này. Làm cho ba cái tinh chủ cấp cường giả cùng chung quanh người đều nghe được. Lực nhất cảm giác, thanh âm nhàn nhạt, không lớn, nhưng nghe đi lên lại không có bất kỳ bối rối một loại. Ngược lại cho người ta một loại không rõ những lời này. Nghe vào ba cái tinh chủ cấp cường giả trong tai, liền phá lệ chói tai. Bởi vì, Lâm Phong ý tứ trong lời nói thình lình có loại ba người bọn hắn không đủ cảm giác. Thú vị, quả nhiên là đệ nhất thiên phú. Đủ cuồng vọng. Cái tinh chủ cấp cường giả trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý. Nói, thiên phú lại cao, chung quy chỉ là thiên phú. Cho dù là đệ nhất thiên phú, thời gian mấy năm tu luyện, chung quy cũng địch bất quá chúng ta hơn mấy trăm ngàn năm tích lũy. Sở dĩ, hôm nay, chính là cái chết của ngươi ngày. Khác một cái tinh chủ cấp cường giả lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, trên người của hắn, lực lượng đã đề lên. Thân là tinh chủ cấp cường giả, ở riêng mình siêu năng văn minh chung, cũng là một phương tiêu chuẩn đại nhân vật. Ở bình thường, ngoại trừ đối mặt mạnh hơn người, những thứ này tinh chủ cấp cường giả là rất ít nói nhảm. Cái này một lần bọn họ nói kỳ thực cũng không nhiều lắm. Chỉ là có thể tận mắt bóp chết Lâm Phong. Cái thiên phú này đệ nhất thiên tài siêu cấp, đối với bọn họ mà nói, nhưng thật ra là rất có cảm giác thành công. Từng cái có chút hưởng thụ loại này cảm giác thành tựu. Muốn nhìn Lâm Phong cái này đệ nhất thiên phú thiên tài ở trước mặt bọn họ thất kinh. Cầu xin tha thứ, thậm chí quỳ xuống. Có như vậy tâm tính rất bình thường. Ai bảo bọn họ liền thần cấp thiên phú đều không phải là. Một cái yếu không sót mấy linh cấp văn minh. Cư nhiên tới một cái thiên phú đệ nhất thiên tài. Tâm tình của bọn hắn, tự nhiên có một ít mất thăng bằng. Ai nghĩ được, Lâm Phong cũng không phối hợp, không chỉ có không có nửa điểm bối rối, còn biểu hiện như vậy bình tĩnh, nói còn như vậy làm giận. Điều này làm cho bọn họ làm sao chịu được. Nguyên lai các ngươi dùng mấy trăm hơn ngàn năm mới có thực lực bây giờ. Trách không được các ngươi như thế sợ địa cầu quật khởi. Nhìn như vậy, ta còn cao hơn gặp các ngươi. Bản nghĩ đến đám các ngươi là thiên phú siêu trác thiên tài. Lại không nghĩ rằng, chỉ là một đám cầm thời gian ngao lên ngu xuẩn mà thôi. Nghe được cái kia hai cái tinh chủ cấp nói phía sau. Lâm Phong thanh âm, lần thứ hai vang lên. Thanh âm của hắn vẫn không lớn. Bên trong cũng không có quá nhiều giọng giễu cợt. Nhưng thanh âm vừa ra, đối diện ba cái tinh chủ, từng cái sắc mặt, đều trong nháy mắt phồng thành gan sắc. Lâm Phong cư nhiên mắng ba người bọn hắn tinh chủ là ngu xuẩn. Cái này ba cái tinh chủ, ở riêng mình văn minh chung, cái kia một cái không phải tọa trấn nhất phương đại nhân vật. Tuy là ba cấp văn minh chung, còn có lợi hại hơn vực chủ cùng bá chủ cấp tồn tại. Nhưng vực chủ cùng bá chủ số lượng đều rất ít. Tinh chủ đã là địa vị cao quý cường giả. Ở mỗi người bọn họ văn minh chung, không có người nào dám cái này dạng mắng bọn hắn. Mạnh hơn vực chủ cùng bá chủ, cũng sẽ không dễ dàng đi mắng tinh chủ. Nhưng bây giờ, ở trong mắt bọn họ, một số không cấp văn minh bên trong con kiến hôi, cư nhiên mắng bọn hắn là ngu xuẩn. Ngươi nói cái gì? Ta cho ngươi cơ hội thu hồi những lời này. Còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Bằng không, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cái kia cụ bị hỏa hệ siêu năng tinh chủ trong ánh mắt đều ở đây phun lửa. Trong thanh âm, cũng là tràn đầy tức giận. Ha ha, hắn gấp rồi, không riêng gấp rồi. Hắn còn tức giận, Lâm Phong kích thích hắn như vậy nhóm. Thật sự rất tốt sao? Có cái gì không tốt? Ta cảm thấy cố gắng hả giận. Không kích thích, bọn người kia cũng sẽ không bỏ qua Lâm Phong. Tại sao ta cảm giác? Lâm Phong cái này một lần là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Không phải vậy làm sao không có chút nào hoảng sợ. Ngoạc kép, đại lượng phát sóng trực tiếp gian chung. Mắt thấy ba cái tinh chủ bị Lâm Phong một câu nói cho khí thành cái này dạng. Không ít người đều cảm thấy vô cùng vui sướng. Dồn dập vui vẻ. Cũng có người đang vì Lâm Phong lo lắng. Nhưng là có người cảm thấy. Lâm Phong biểu hiện bây giờ không có nửa điểm bối rối. Nói không chừng có cái gì dựa. Bằng không. Lâm Phong tại sao có thể như vậy kích thích ba cái tinh chủ. Mắt thấy ba cái tinh chủ nổi giận. Lâm Phong nhàn nhạt phản vấn. Chẳng lẽ ta nói được có lỗi? Thần nữ U Nhiên chỉ dùng không đến 10 năm là có thể trùng kích tinh chủ. Nếu như không phải là các ngươi đám quỷ nhát gan này sợ hãi nàng trở thành tinh chủ. Vô sỉ phát động ngắm bắn. Nàng sớm đã là tinh chủ. Các ngươi thì sao? Dùng so với nàng nhiều gấp mấy chục lần thời gian mới trở thành tinh chủ. Không phải ý hàng là cái gì? Nói xong. Lâm Phong còn bổ sung một câu, không riêng gì ngu xuẩn, vẫn là người nhát gan. Ha ha, cái này ba tên kia là thật muốn chọc giận nổ. Câu này bổ sung là ma pháp công kích. Ba tên kia khẳng định phá phòng trên internet, quan sát phát sóng trực tiếp người lần thứ hai vui vẻ. Lực lạc tương đương một bầu trời ở giữa, một cái tinh chủ đã tức giận đến hàm răng cũng bắt đầu run lên. Những thứ này tinh chủ không thể không khí. Bởi vì Lâm Phong nói đến bọn họ chân đau, cũng là nói sự thật. Bọn họ xác thực sợ địa cầu quật khởi. Cùng địa cầu ở trên siêu năng giả tốc độ phát triển vừa so sánh với, bọn họ cũng xác thực hiện ra quá chậm. Tuy là địa cầu bên trên đã định trước có 99% siêu năng giả cũng rất khó trở thành tinh chủ, nhưng bọn hắn văn minh chung lợi hại nhất thiên tài đều không biện pháp cùng thần nữ U Nhiên so với, càng không có biện pháp cùng Lâm Phong đánh đồng. Hiện tại Lâm Phong ngay trước vô số người mặt cái này dạng yết khai bọn họ chân đau, còn mắng cái này ba cái tinh chủ làm hàng cùng người nhát gan. Cái này ba cái tinh chủ làm sao không tức, nói nhảm với hắn cái gì? Một người chết mà thôi. Lâm Phong, đây chính là ngươi tự tìm. Cái kia hỏa hệ tinh chủ, trên người đã toát ra vô biên hỏa diễm. A hát, các ngươi cứ việc xem náo nhiệt a hát. Giết Lâm Phong cùng thần nữ U Nhiên. Các ngươi chính là của chúng ta trại chăn nuôi. Tựa như các ngươi chăn heo giống nhau. Đem các ngươi nuôi lại lớn lại mập. Có thể cắt lấy. Một đám thật đáng buồn tuấn kiến. Cái kia nắm giữ lôi đình tinh chủ cũng nhận được kích thích. Không tiếc mở miệng phản kích. Cái này một lần không riêng muốn giết sạch Lâm Phong cùng thần nữ U Nhiên. Tòa thành thị này mấy triệu người cũng phải chết. Mới có thể khiến cái này người minh bạch bọn họ thân là kiến hôi tình cảnh. Cái thứ ba tinh chủ thanh âm vang lên. Cái này tinh chủ xung quanh. Liền không khí đều ở đây kết băng. Cái này một lần. Dị tộc nhân xuất động tinh chủ cấp cường giả. Nắm giữ ba loại bất đồng lực lượng. Hỏa, lôi, băng. Đây cũng là tương đối thường gặp siêu năng. Đồng dạng là lực công kích có chút cường đại siêu năng. Lâm Phong, đi mau. Mắt thấy ba cái tinh chủ chuẩn bị xuất thủ. Khương bà bà cũng là gấp rồi. Nàng không nghĩ ra. Lâm Phong tại sao muốn mở miệng kích thích cái này ba cái tinh chủ. Bất quá. Lập tức, nàng liền cảm giác được cái gì. Thần sắc trên mặt, thoáng cái liền bị kiềm hãm. Ở bên cạnh nàng, khác một cái thập giai lão giả. Cùng lãnh nguyệt thần tình, cũng là bị kiềm hãm. Bởi vì, các nàng cảm nhận được Lâm Phong trên người. Dâng lên cường đại siêu năng ba động. Cái loại này siêu năng ba động quá mạnh mẽ. Cường đại đến, đã xa xa vượt qua Khương bà bà cùng khác một cái thập giai trên người lão giả siêu năng ba động. Thậm chí, so với thần nữ U Nhiên trên người siêu năng ba động. Còn muốn càng mạnh, làm sao có khả năng? Khương bà bà trong con mắt, tràn đầy bất khả tư nghị. 11 giai, Lâm Phong trên người siêu năng ba động, tuyệt đối là 11 giai. Tuy là, đây là một chuyện tốt, nhưng là, Khương bà bà vẫn cảm giác được khó có thể tin. Lâm Phong làm sao có khả năng nhanh như vậy liền đến 11 giai. Bên cạnh, Lâm Phong trên người siêu năng ba động dâng lên thời điểm. Thần nữ U Nhiên đồng dạng đã bị kinh động. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Phong. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong cũng có vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, thần nữ U Nhiên cũng không nghĩ tới. Lâm Phong cư nhiên đến 11 giai. 11 giai, lại nói tiếp, chỉ so với thập giai nhiều một tầng. Nhưng trên thực tế, thập giai cùng 11 giai chênh lệch, so với nhất giai đến thập giai chênh lệch, còn muốn lớn hơn vô số lần. Ở thần nữ U Nhiên thời đại kia, cũng liền nàng nhất giai tôn chủ cấp cường giả mà thôi. Lâm Phong trên người siêu năng ba động bay vọt bắt đầu. Trên người của hắn, đột nhiên toát ra kim quang. Oa! Đại lượng phát sóng trực tiếp gian chung. Rất nhiều người đều oa đi ra. Bởi vì, Lâm Phong trên người, xuất hiện nhất kiện vàng chói lọi hoàng kim chiến giáp. Cái này hoàng kim chiến giáp vừa xuất hiện. Kim quang bắn ra bốn phía. Nhìn qua quang mang vạn trượng, phối hợp Lâm Phong vóc người cao lớn, nhìn qua vô cùng uy lực. Hoàng kim chiến giáp vừa hiện thân, Lâm Phong cả người liền biến thành một vệt kim quang, mạnh nhằm phía ba cái kia tinh chủ. Đối mặt ba cái tinh chủ cấp cường giả, Lâm Phong thình lình phát động chủ động tiến công. Cẩn thận, hắn đến 11 giai. Lâm Phong trên người siêu năng ba động bay vọt bắt đầu. Đã bị ba cái kia tinh chủ cấp cường giả cảm giác được. Từng cái nhất thời biến sắc. 11 giai. Trách không được như thế tự đại. Bất quá, 11 giai thì như thế nào? Hỏa hệ tinh chủ cấp cường giả cứ việc kinh ngạc, lại cũng không bị kinh ngạc chi phối. Trên người của hắn, trong nháy mắt hỏa diễm đại thịnh. Hoa hòe hoa sói. Cái này tinh chủ cấp cường giả cười lạnh một tiếng. Hai tay khẽ động, tiền phương của hắn. Hỏa diễm mạnh bạo phát, liền chứng kiến, những ngọn lửa kia mạnh hợp thành 9 con hình thù kỳ quái hỏa diễm cự thú. Mạnh luôn luôn nhằm phía Lâm Phong. Cùng lúc đó, cái kia lôi hệ tinh chủ cấp cường giả trên người lôi đình bắt đầu khởi động. Hai tay của hắn lôi kéo, một cái cự đại tia chớp hình cầu liền nhanh chóng thành hình. Cái này tia chớp hình cầu thoạt nhìn lên phá lệ kinh người. Đường kính đã vượt qua 100 thước. Như vậy tia chớp hình cầu, từ một cái tinh chủ cấp cường giả thi triển ra, uy lực cũng là không gì sánh được đáng sợ. Cái này cự đại tia chớp hình cầu, mạnh đã bị cái này lôi hệ tinh chủ cấp cường giả tung. Lấy có thể so với tốc độ của tia chớp, nhằm phía Lâm Phong, khác một cái tinh chủ cấp cường giả cũng xuất thủ. Bất quá, hắn đối tượng công kích, cũng là thần nữ U Nhiên. Bởi vì thần nữ U Nhiên vừa nhìn thấy Lâm Phong xuất thủ, cũng xuất thủ, ta đi, 11 giai, không phải siêu năng tối cao thập giai sao? Vì sao có 11 giai? Ngươi Lạc Ngũ, ba tên này là cái gì tinh chủ cấp? Khẳng định vượt qua thập giai nữa à? Nói như vậy, Lâm Phong thực lực quả nhiên lại tiến nhanh rồi hả? Nhưng xem ra, 11 giai cũng chỉ là theo chân bọn họ đánh ngang tay A1UC đại lượng phát sóng trực tiếp gian. Trung, người quan sát nhiệt liệt vừa khẩn trương thảo luận. Bầu trời ở giữa, Lâm Phong hóa thành một vệt kim quang. Vọt tới, hai cái tinh chủ công kích, cũng mạnh đã tới. Bọn họ công kích, tới quá nhanh. Trong nháy mắt, liền tập kích đến rồi Lâm Phong trước mặt. Hống oanh, cơ hồ là đồng thời. 9 con hỏa diễm cự thú cùng tia chớp hình cầu tiếng nổ đồng thời vang lên. Bầu trời ở giữa, nhất thời biến thành một mảnh bạch quang. Tất cả phát sóng trực tiếp gian chung, đều biến thành trống rỗng. Bởi vì quang quá sáng, căn bản là quay chụp không rõ ràng. Thậm chí một ít điện thoại di động camera đều do này lấy hại. Bởi vì gặp quá mạnh mẽ quang, trực tiếp phế bỏ, toàn bộ màn hình trong nháy mắt liền tốn hết. Những thứ này phát sóng trực tiếp gian bên trong người đều rối rít chạy đến những thứ khác phát sóng trực tiếp gian đi. Liêu Thành bên trong, mấy triệu quan tâm cả trận chiến người, từng cái cũng dồn dập che mắt. Nhanh, ngăn trở. Khương bà bà biến sắc, mau để cho phía dưới siêu năng giả đem vọt tới Liêu Thành đi năng lượng ngăn trở. Tuy là trên bầu trời chiến trường, khoảng cách Liêu Thành có 120 km, thế nhưng thập giai trở lên chiến đấu lan đến quá rộng. Liêu Thành coi như bị lan đến gần, cũng sẽ tổn hại chu thảm trọng. Cũng may, phía dưới siêu năng giả không ít. Hơn nữa, rất nhanh, Khương bà bà liền phát hiện mình lo lắng vô ích. Bởi vì Lâm Phong vặn vẹo không gian, còn không có khôi phục nhanh như vậy bình thường, vẫn có hiệu lực lấy. Như vậy vặn vẹo không gian, ở Lâm Phong không có duy trì liên tục thi triển sau đó. Một cái 11 giai siêu năng giả toàn lực công kích, là có thể đơn giản đánh vỡ. Giống như bây giờ, đỡ trên bầu trời chiến đấu dư ba, phải không vấn đề, bầu trời ở giữa, cường quang rất nhanh tán đi. Vô số người mở to hai mắt, chỉ thấy tia chớp hình cầu cùng hỏa diễm cự thú công kích khu vực, đã biến thành lôi cùng biển lửa. A hát, dù cho ngươi đến 11 giai, như vậy công kích, ngươi cũng tuyệt đối không sống nổi. Một cái tinh chủ cấp cường giả cười lạnh nói, nhưng ngay lúc đó, sắc mặt của hắn biến đổi, bởi vì nơi đó, một vệt kim quang xuất hiện. Ngay sau đó, Lâm Phong mạnh từ nơi đó vọt ra, vọt một cái đi ra. Lâm Phong khoát tay, chính là đáng sợ lôi đình đánh tới. Hai cái tinh chủ cấp cường giả phân loại hai bên, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, đỡ những thứ kia lôi đình. Nhưng một đỡ, bọn họ liền phát hiện, đỡ những thứ này lôi đình tiêu hao lực lượng vượt qua dự liệu của bọn họ. Thật mạnh, cái kia lôi hệ tinh chủ ánh mắt co rụt lại. Hắn khu động lực lượng cũng là lôi, nhưng Lâm Phong những thứ này lôi, cư nhiên so với hắn còn mạnh hơn. Nếu như dùng chỉ số tới biểu thị, đó chính là, hắn cần dùng vài phân năng lượng, mới có thể trung hòa Lâm Phong công kích một phần năng lượng. Lâm Phong lôi đình mới, chỉ có, thả ra ngoài, cả người lần thứ hai hóa thành một vệt kim quang mạnh vọt tới. Lôi đình chi dựa vào, chết cho ta, lôi hệ tinh chủ trên tay, mạnh xuất hiện một bà quyền trượng vừa ra, đáng sợ lôi điện chợt đánh ra, Lâm Phong xung quanh. Trong nháy mắt liền ra phát hiện một cái từ lôi đình tạo thành lao lung. Cùng lúc đó, cái kia 6 cái thập giai dị tộc nhân cũng xuất động nhất kiện thần binh. Món này thần binh phát ra một đạo không gì sánh được ánh sáng sáng tỏ. Trong nháy mắt đem Lâm Phong bao phủ. Nhưng lúc này, Lâm Phong đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Không gian xuyên toa, cẩn thận, Hỏa hệ tinh chủ hô to. Dám qua đây, liền chết cho ta. Lôi hệ tinh chủ trên người. Lôi đình mạnh bạo phát. Hỏa hệ tinh chủ xung quanh. Hỏa diễm đồng dạng điên cuồng bạo phát. Đây là nhằm vào không gian hệ siêu năng giả tốt nhất thủ đoạn. Không gian hệ siêu năng giả mặc dù ít, nhưng cũng có một chút. Những thứ này tinh chủ cũng cùng chi chiến đấu thắng, cũng sẽ không bối rối một loại. Ở ngươi bên kia, hỏa hệ tinh chủ chung quanh hỏa diễm mới. Chỉ có, bộc phát ra, liền phát hiện, Lâm Phong đã xuất hiện ở lôi hệ tinh chủ bên cạnh. Chết, lôi hệ tinh chủ không sợ chút nào. Trong con mắt, mạnh bắn ra một đạo màu tím lôi. Hắn liền tại chờ, các loại, giờ khắc này, tử lôi. Đây đã là tinh chủ cấp thủ đoạn, vượt ra khỏi 11 giai phạm trù. Đây cũng là đòn sát thủ của hắn. Nguyên bản, hắn không nghĩ tới sẽ vận dụng, lại không nghĩ rằng, Lâm Phong cường lực như vậy. Tuy là hắn cảm giác, chính mình thủ đoạn khác, cũng có thể giải quyết Lâm Phong. Nhưng vì bảo hiểm, hắn lựa chọn vận dụng đạo này tử lôi. Tử sắc lôi lôi đình, lấy đáng sợ tốc độ xông về Lâm Phong. Lâm Phong trên người, ngôi sao lực lượng tề tụ. Một giây kế tiếp, Lâm Phong mạnh ra quyền. Liền chứng kiến, cái kia một đạo tử lôi. Bị Lâm Phong một quyền đánh bể. Ngay sau đó, tinh lực bạo phát. Cái kia lôi hệ tinh chủ đầu tiên là cảm giác được thân thể thoáng cái biến nặng vô số lần. Sau đó liền ở Lâm Phong. Hội tụ các loại tinh lực một quyền phía dưới. Tất cả phòng ngự. Thủ đoạn công kích đều bị Lâm Phong một quyền nổ nát. Cái này lôi hệ tinh chủ sắc mặt đại biến. Muốn khu động siêu năng lui lại. Nhưng đã không còn kịp rồi. Lâm Phong một kích này. Tình thế bắt buộc. Oanh. Tụ tập lấy các loại tinh lực một quyền. Mạnh rơi xuống lôi hệ tinh chủ trên người. Liền chứng kiến. Cái kia lôi hệ tinh chủ trên người. Thuộc về siêu năng chiến phục cuối cùng một đạo phòng ngự. Trực tiếp bị phá vỡ. Sau đó, các loại siêu năng ở lôi hệ tinh chủ trong cơ thể bạo tạc. Liền chứng kiến, thực lực đó không gì sánh được cường đại lôi hệ tinh chủ. Ở nơi này đáng sợ trong một kích, trực tiếp nổ thành vô số mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ này lại nhanh chóng bị các loại siêu năng bốc hơi lên cùng nát bấy. Cái này cường đại lôi hệ tinh chủ, cứ như vậy bị Lâm Phong một kích đánh bể. P.S. Mới một tháng, câu điểm vé tháng oa dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.